Xuyên sách, nữ phụ pháo hôi tìm đường sống. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết dày đến đầu gối, hắn bước đi nặng nhọc, nhưng vẫn rất vững vàng. Lục Vân Sơ được vùi trong áo choàng, thân thể dần dần ấm áp trở lại. Bên tai là tiếng gió rít gào, còn có tiếng xoàn xoạt, giòn tan của bước chân dẫm lên tuyết. Nàng ngửi thấy mùi thuốc thanh lãnh trên người hắn, vô cùng yên tâm. Trong giây phút ngất đi, nàng gắng sức giơ tay ôm lấy cổ Văn Triển. Thật tốt, hóa ra kiếp này chúng ta đều có thể thoát khỏi sự sắp đặt của số phận. Lục Vân Sơ mơ một giấc mơ rất dài, mơ thấy kiếp trước đã mờ nhạt. Trong mơ, nàng ngồi dưới băng ghế dài của cô nhi viện, khóc không ngừng. Kẹo của nàng bị những đứa trẻ khác cướp mất, nàng đánh không lại, chỉ có thể tìm một chỗ mà khóc. Nàng khóc lóc thảm thiết, bỗng nhiên có một bóng người đến gần. Ánh sáng mặt trời quá mạnh, Lục Vân Sơ không nhìn rõ mặt hắn, chỉ thấy trong tay hắn cầm một que kẹo mạch nha. Hắn đưa kẹo cho nàng, xoay người bỏ đi. Lục Vân Sơ vội vàng gọi hắn lại, hỏi hắn tên gì. Nhưng người kia không nói, chỉ để lại cho nàng một bóng lưng cô độc. Không biết vì sao, Lục Vân Sơ bỗng nhiên hiểu ra người này là một người câm. Cảnh trong mơ thay đổi, nàng mơ thấy mình đang trên đường đi học về, mùi thơm của lê nướng ở hàng quán ven đường bay xa 10 dặm. Các bạn học đều có tiền tiêu vặt để mua, nhưng nàng thì không, nàng chỉ có thể thèm thuồng nhìn. Lúc này, người kia lại xuất hiện, đưa cho nàng một quả lê nướng. Nàng vội vàng nhận lấy, múc một muỗng cho vào miệng. Kỳ lạ là, nàng không thể nếm được mùi vị, nhưng lại cảm thấy rất ngọt ngào. Không phải vị ngọt của vị giác, mà là vị ngọt trong lòng, vị ngọt của việc có người bầu bạn trong cõi đời cô độc. Nàng mơ màng mở mắt, vén áo choàng phủ lên người. Từ trong bóng tối chui ra, nàng chưa quen với ánh sáng, cảm thấy hơi chói mắt, nheo mắt nhìn bóng người ở cửa. Ở cửa có một người cao gầy đang mồi xòe ra, trước mặt có một con mèo nhỏ, hình ảnh được ánh sáng ngược tạo nên một quầng sáng mờ ảo. Nàng chớp mắt, dần dần thích nghi với ánh sáng. Người con mèo nhỏ dính đầy tuyết, vào trong miếu hoang, lửa bốc lên, tuyết tan ra, ướt sũng rất khó chịu. Nó lắc lông, rũ hết nước xuống. Văn Triển ngồi xổm trước mặt nó, vừa an ủi xoa đầu nó, vừa dùng khăn lau những giọt nước cho nó. Con mèo hoang vốn dĩ hung dữ lại ngoan ngoãn lạ thường dưới bàn tay hắn vê, ú, tê vê, e, cuộn tròn lại, cố rúc vào lòng bàn tay hắn. Ánh mắt Lục Vân Sơ dừng lại trên tay hắn, thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng, động tác nhẹ nhàng như vậy, nhất định rất dễ chịu. Cảm nhận được ánh mắt nhìn chăm chú, Văn Triển quay đầu, thấy nàng tỉnh dậy, trên mặt nở nụ cười. Hắn còn chưa kịp đứng dậy đi tới, Lục Vân Sơ đã buột miệng nói. Chàng có thể ôm ta một cái không? Văn Triển sững người, có chút hoang mang. Lục Vân Sơ nói ra rồi liền hối hận. Ánh sáng ngược, vê, uốt vê, e thoải mái, con mèo nhỏ làm nũng. Nhìn thấy cảnh này, nàng cảm thấy vô cùng ấm lòng. Trong đầu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ như vậy, ai ngờ lại nói ra miệng. Đầu óc nàng mơ hồ hoàn toàn tỉnh táo lại, lúng búng cười, đang định nói chuyện thì Văn Triển đột nhiên buông khăn xuống. Hắn đứng dậy, sải bước về phía Lục Vân Sơ, ôm chầm lấy nàng. Nàng ngây người, chớp chớp mắt, mãi đến khi hơi ấm của hắn chuyển sang người mới nhận ra hắn thực sự đang ôm mình. Một cái ôm thật chặt, nàng cảm thấy mình như sắp vùi lấp trong lồng N, G. Ừ, xê hắn, không sao thoát ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người hắn thơm quá, Lục Vân Sơ lại bắt đầu thấy choáng váng. Nàng khẽ đưa tay lên, muốn ôm lại Văn Triển, tay vừa chạm vào lưng hắn thì cảm thấy người hắn cứng đờ, rồi đột ngột đẩy nàng ra. Lục Vân Sơ lúng túng, vội vàng giải thích, ta chỉ là thấy ôm thế này hơi ấm hơn một chút, nếu có mạo phạm đến chàng. Văn Triển cúi đầu, nắm lấy cổ tay nàng đưa lên trước mặt nàng. Lúc này Lục Vân Sơ mới phát hiện hai tay mình bị vải băng bó thành hai cục bông trắng. Nàng nghi hoặc lắc lắc tay, nhìn Văn Triển. Văn Triển đi vội vàng, không mang theo giấy bút. Tay nàng lại bị thương, hắn cũng không thể viết chữ lên tay nàng, chỉ có thể dùng đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn nàng, trong mắt tràn đầy bực tức. Bực tức, Lục Vân Sơ không chắc mình có cảm nhận sai không? Nàng hồi tưởng lại, cuối cùng cũng nhớ ra hình như mình đã bị thương tay khi cầm dây cương. Nàng cử động ngón tay, chạm đến vết thương, đau đến mức phải. hít một hơi, Văn Triển vội vàng nắm lấy cổ tay nàng, không cho nàng cử động lung tung. Lục Vân Sơ nhìn hắn, mắt hắn đen láy, như hòn bi lưu ly thấm nước suối, nhìn đến mềm lòng. Chàng, giận sao, nàng thực sự không hiểu gì cả. Văn Triển lắc đầu, nàng còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì hắn lại gật đầu. Cách chương.